Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thực tức giận. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ngươi cho ta là ngốc bức, vẫn là chính ngươi là ngốc bức, không phát hiện hắn liền phải bị ta thu phục sao? Thế nhưng cho ngươi giết, ngươi cần thiết bồi cho ta một cái thập cấp thi pháp giả. Nếu không ta sẽ thực tức giận. Như vậy hậu quả thực nghiêm trọng. Cho nên Vương Khải Liêm khiết không chút khách khí, một chút đều không cho mặt mũi nói, còn dùng trào phúng ngữ khí. Vừa nói ra tới, tức khắc tâm tình thoải mái không ít. Đây mới là tồn tại cảm giác. Có thọ mệnh, chính là như vậy tùy hứng. Như thế tuổi trẻ ma pháp sư a, ngài tiền đồ một mảnh quang minh. Trước mắt ở chỗ này, chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Cho nên ta là vì ngươi hảo. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Lĩnh chủ sửng sốt. Ngay sau đó tay cầm ở ma pháp kiếm thượng. Nhìn phía Vương Khải Liêm. Trong giọng nói có chứa nồng đậm sát khí. Vô hình khí thế tán phát ra tới. Cái này khoảng cách. Ma pháp sư lại như thế nào? Huống chi vẫn là một cái tay mới. Cưỡng bức ý nghĩa rất là rõ ràng. Nếu đối phương không ngốc, biết nên như thế nào lựa chọn. Bất quá, Vương Khải Liêm cười ha ha, sau đó không chút do dự vươn ngón giữa tới. Tư thế này ngươi hiểu hay không? Ngốc bức dân bản xứ, ngươi ra ta đã sinh khí. Tuổi trẻ ma pháp sư, ngươi không rõ một vị lĩnh chủ cường đại, ngươi sẽ hối hận. Lĩnh chủ mặt đã xanh mét, còn không có người dám với đối đãi chính mình thái độ này. Chính mình chính là quý tộc, bắt sống, không tiếc hết thảy đại giới. Ngay sau đó lĩnh chủ không chút do dự tuyên bố mệnh lệnh. Hắn ấn đường vỡ ra, lục quang chợt lóe, thi pháp giả, thế nhưng vẫn là thập cấp thi pháp giả. Tàng Hảo Thâm, không tốt. Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi, lập tức thả người dựng lên. Đã muộn, lĩnh chủ mặt mang cười lạnh. Đối với ma pháp sư hiểu biết, hắn tự tin vượt xa quá giống nhau lão niên thi pháp giả. Đây là nội tình, một cái muốn trở thành ma pháp sư quý tộc lĩnh chủ nội tình. Mà hắn, cũng là đã từng gia tộc thiên tài. Đáng tiếc cho dù là hắn, cũng vô pháp trở thành ma pháp sư mà buồn bã thương tâm. Cơ sở phù văn quá khó khăn, không có cái kia thiên phú, là như thế nào đều không thể lĩnh ngộ. Nhưng là làm thiên tài, chính mình vị này lĩnh chủ chính là ma võ song tu. Dựa vào gia tộc tài lực, hơn nữa chính mình nỗ lực, tuổi còn trẻ trở thành hắc thiết cấp bậc kỵ sĩ, tọa trấn một phương, nhưng là hắn cũng không thỏa mãn, vẫn luôn muốn trở thành ma pháp sư. Hiện tại cơ hội rốt cuộc tới, như vậy kỳ tích, nhất định phải bắt lấy. Hơn nữa hắn đã sớm nhìn ra tới, cũng bằng vào thi pháp giả năng lực cảm ứng đối phương trên người ma pháp nguyên tố. Tuyệt đối là một vị ma pháp sư tay mới. Không có đủ ma pháp đạo cụ, như vậy ma pháp sư này phát huy sức chiến đấu không đủ một nửa. Mà vị này, đừng nói cũng đủ, thậm chí liền một kiện thích hợp ma pháp đạo cụ đều không có. Mà một vị chân chính ma pháp sư, có tam đại đặc điểm, một cái là thức hải nội minh tưởng ma pháp trận, có thể làm chính mình nhanh chóng tăng lên cấp bậc, nhị là một kiện ma pháp bào làm chính mình lập với bất bại chi địa. Tam là sách ma pháp, có sách ma pháp, có thể tùy thời thuyên chuyển phù văn, tạo thành ma pháp trận, mặc kệ là chiến đấu vẫn là mặt khác đều là ắt không thể thiếu. Rồi sau đó hai điểm, mới là ma pháp sư mặt khác một nửa thực lực nơi. Không có đủ ma pháp đạo cụ, cũng không có linh hồn trói định ma pháp bào cùng sách ma pháp. Như vậy vị này ma pháp sư có khả năng phát huy thực lực chỉ sợ chỉ có bình thường ma pháp sư một thành, so một vị thi pháp giả lại có thể cường nhiều ít. Nhiều lắm là ma lực hình thành mấy cái thuấn phát ma pháp mà thôi. Xem vị này rõ ràng là tay mới ma pháp sư, cũng chính là thuấn phát một hai cái thập cấp ma pháp. Này lại tính cái gì đâu? Lúc này Vương Khải Liêm dưới chân bay nhanh sinh trưởng ra đại lượng dây đằng. Dây đằng thuật, quá quen thuộc, lúc này đây lại là địch nhân đối chính mình thi triển. Hơn nữa, thế nhưng là đáng sợ thập cấp, Vương Khải Liêm thả người dựng lên, dưới chân căng thẳng, đã bị thít chặt cổ chân. Lĩnh chủ mang theo trào phúng cười lạnh, thập cấp dây đằng thuật, như vậy hảo trốn sao? Bất quá tiểu tử này tốc độ thật đúng là mau a, cũng là ma võ song tu kỳ tài, người như vậy nhất định phải chết. Bất quá muốn ở ta đạt được những cái đó thần kỳ công sư lúc sau. Công sư, chẳng lẽ thật là ngoại thế giới thần linh không thành? Vẫn là sư tử, sư nhân thành thần sao? Là lại như thế nào? Nơi này là vu sư thế giới. Cho dù thần linh tới, ân, cũng có cao vóc dáng đỉnh. Lúc này, mặt khác kỵ sĩ nhóm đã phóng ngựa phát tới. Lĩnh chủ, nói muốn bắt sống, thập cấp kiến tập kỵ sĩ. Các đều là toàn thân ma pháp trang bị, ma pháp vũ khí, hơn nữa không phải một bậc, ít nhất nhị ba cấp. Đừng xem thường nhị ba cấp ma pháp trang bị, này đã tuyệt đối không phải một cái tiểu trấn tử đệ tài lực có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi. Những người này dựa vào tọa kỵ, các tốc độ kỳ mau, hộ vệ đội kia đại đội trưởng, còn có trước đại đội trưởng, đều là kỵ sĩ người hầu sàng chọn kẻ thất bại. Cho dù là kẻ thất bại trung mạnh nhất, so với những người này vẫn là kém không ít, không dùng được 2-3 giây, là có thể bắt sống mục tiêu. Đây là bọn họ tự tin, này, cũng là lĩnh chủ tự tin nơi, nhưng là hắn lúc này lại trợn tròn mắt. Không chỉ là hắn, mặt khác thủ hạ kỵ sĩ người hầu cũng là như thế. Lập tức trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Đây là ma pháp sư sao? Ma pháp sư cường đại nữa, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Nhưng là một người ma pháp sư dùng tay xé rách thập cấp dây đằng thuật quấn quanh mà đến dây đằng. Cho dù là này dây đằng thuật còn không có hoàn toàn trưởng thành phát uy dưới tình huống. Này quả thực có thể so với thập cấp ma thú. Điên đảo bọn họ đối với thần bí giả nhận chi. Bọn họ không một người có thể làm được. Lĩnh chủ phát hiện không có vũ khí. Cho dù hắc thiết cấp bậc kỵ sĩ chức nghiệp, chính mình bằng vào thân thể lực lượng, cũng chỉ sợ làm không được. Hảo, cho dù ngươi có được thập cấp ma thú cường hãn thân thể, ta hôm nay cũng muốn bắt sống ngươi. Lĩnh chủ hung tợn vọng lại đây, rõ ràng tính toán tự mình động thủ. Động thủ, bắt sống, ngươi 100% thất bại. Vương Khải Liêm mang theo hy diễn biểu tình. Một phen chỉ thủ đã rút ra, trực tiếp đối chúng chính mình yết hầu. Kia đem ma pháp chỉ thủ tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Ít nhất mang thêm 3 cấp sắc bén thuật, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động. Ân, thanh chỉ thủ này thấy thế nào đi lên rất quen thuộc a. Bất quá này không quan trọng, lúc này lĩnh chủ bị dọa sợ. Không có người nguyện ý tự sát, nhưng là trước mắt người này. Không, phải nói là quái vật. Hắn nhìn không thấu, ngay từ đầu liền nhìn không thấu. Cái loại này, thế nhưng có thể phụ trợ. Phân tích lý giải phù văn kỳ diệu công sư. Quả thực điên đảo trở thành ma pháp sư gian nan trưởng thành lịch sử. Này đều có thể không chút do dự lấy ra tới. Không biết kia lấy ra tới hậu quả sao? Có thể trở thành ma pháp sư người. Sao có thể không rõ? Nhưng vẫn là lấy ra tới. Hiện tại càng là ở còn không có tuyệt cảnh dưới tình huống tự sát. Chẳng sợ khả năng tính cực tiểu, cũng không thể đại ý. Đây là chính mình cả đời phỏng chừng là duy nhất hy vọng. Liền ở hắn sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, không ngừng nên làm thế nào cho phải hết sức. Vương Khải Liêm hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Không ngại, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mời nói, lĩnh chủ thận trọng nói. Hai ta quyết đấu. Người thắng, ta liền ở tại trấn nội không rời đi. Mỗi tháng giáo ngươi một cái công thức. Nếu là ta thắng lợi, ngươi liền đầu nhập vào ta. Cũng coi như là đền bù tổn thất vị kia thi pháp giả người hầu khó chịu. Như thế nào? Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.